Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Không có a, ta cũng vậy lần đầu tiên đâu. Tam tỷ muội gặp mặt mặt thời điểm, đã là ở Úy Trì Bảo Lâm cùng Chu Quân trên tiệc cưới. Mạnh Khương vừa mới ra trong tháng, nhân biết ngày sau còn có thể sinh vài cái, cho nên nàng cùng Chu Đạo Vụ con lớn nhất liền lấy tên Bá Du. Nhìn kia béo đô đô tiểu hoa nhi, Minh Mị cười nói, ngươi đây là muốn biên hào hào sao? Bá trọng thúc quý, 1 2 3 tứ tỷ tỷ, mặc dù là làm nương, Mạnh Khương như trước như chưa lấy chồng khi giống nhau, dễ dàng đã bị nàng đậu đến đỏ mặt đứng lên, An Khang cũng có dựng, chỉ là của nàng tháng thượng tiểu, ta nhìn không ra nam nữ, xoay người hướng bên cạnh nữ tử bụng nhìn nhìn. Cũng không có gì phát hiện, Độc Cô Mưu biết người có thai, hẳn là cao hứng hỏng rồi đi. Tự lần trước hai người giận dỗi hòa hảo sau, Độc Cô Mưu liền mang Tuế Tuế chuyển đi công chúa lâu. Trong nhà tình huống như vậy phức tạp, hắn cũng không muốn Tuế Tuế lại bị liên lụy lợi dụng. Hắn ôm ta hơn nửa ngày cũng chưa nới ra đâu, nhìn vành mắt nhi đều đỏ. Đổ làm ta giật cả mình, tiểu cô nương ngày ấy ngày khởi khi té xỉu. Đầu đụng ở góc bàn, tức khắc liền đổ máu. Đợi đến thái y đến đây nói cho nam nhân nàng chẳng những không ngại còn có đứa nhỏ. Độc Cô Mưu quả thực giống như đại nạn không chết lại lấy được hạnh phúc cuối đời thông thường. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật sự là không tiền đồ, Minh Mị xem xa xa nhìn chằm chằm vào nàng xem nam nhân. Nhịn không được khóe môi dơ lên, nhà ngươi tướng công tổng coi ta là thành mãnh thú hồng thủy dường như. Ta còn tưởng rằng hắn lá gan bao lớn đâu, Tuế Tuế hướng Độc Cô Mưu ngọt ngào cười. Lưu hoa con ngươi loan thành trăng non, cái gì trăm luyện cương đều hóa thành vòng chỉ nhu. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta có chuyện này tình tưởng cùng ngươi nói. Đem miệng để sát vào Minh Mị lỗ tai, còn không quên lấy tay che. Tuế Tuế dè dặt cẩn trọng mở miệng, sợ người khác nghe thấy các nàng tỉ muội đối thoại. Chu Diên Vũ cấp Độc Cô Diệp đeo nón xanh, kia đứa nhỏ không là Độc Cô gia. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Ta cũng muốn nghe. Mạnh Khương đem đứa nhỏ cho nhũ mẫu, cũng lại gần nghe lặng lẽ nói, lại lặp lại một lần. Hai tỉ muội hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Làm sao có thể, Minh Mị hừ một tiếng. Nàng ngày ấy đi Độc Cô phủ thời điểm từng chính mắt xem thấy hai người trên tay thuyên dây tơ hồng. Là nhất định vợ chồng không sai. Liên tưởng khởi Độc Cô Diệp bộ dáng, nàng rất nhanh liền phản ứng đi lại. Người cái kia tàu tử sợ là bị bản thân trượng phu lừa, điều này sao lừa. Tuế Tuế chớp chớp mắt, Chu Thị Tổng sẽ không ngay cả bản thân đồng ai lên giường đều không biết đi. Thủ đoạn là cái gì ta không biết, tóm lại đâu, cái kia Độc Cô Diệp cũng không phải là cái gì kẻ dễ bắt nạt. So nhà ngươi vị kia khả thông minh hơn, nâng cằm nhìn về phía cách đó không xa tân lang quan. Minh Mị chật chật thán, không biết hắn thế nào đắc tội Chu Diên Vũ, nhưng lại làm cho người ta sinh ra cho hắn đội nón xanh tâm tư. Ta cảm thấy rất tốt một người nam nhân thôi. Hẳn là bắt được mới là, hắn được chứ. Ta thế nào bất giác, Độc Cô Diệp ăn uống phiêu đổ mọi thứ đều dính. Cùng Úy Trì Bảo Lâm không sai biệt lắm, ai gả cho hắn đều thật chịu thiệt đi, Tuế Tuế không quá tán thành. Chu Quân buổi sáng khóc hồi lâu cũng không chịu thượng kiệu hoa. Làm cho nàng xem đều có chút không đành lòng, sợ ngày sau lại là một cái Chu Thị, nàng hại ngươi ngươi còn đồng tình nàng. Người này tiểu đầu, chạc nàng một chút, Minh Mị vội vàng quay đầu. Hoàn hảo Độc Cô Mưu không có phát hiện. Ta cùng ngươi nói, Độc Cô Mưu anh trai và chị dâu tơ hồng thượng có một tiểu kết. Cho nên mới vợ chồng không vừa mắt, ngày sau hai người nghĩ thông suốt, nhất định cũng là ngọt như mật một đôi nhi, về phần Chu cô nương cùng Uất Chỉ đâu. Hai người bọn họ tơ hồng thuận thật. Ai chịu thiệt còn không nhất định đâu, cách đó không xa một thân cát phục nam từ giờ phút này liền. Đã có sức đầu mẻ chán cảm giác, nếu là Chu Quân luôn luôn khóc sướt mướt, kia Úy Trì Bảo Lâm định là đầu đều phải tạc. hắn sợ nhất tiểu cô nương khóc. Nếu là cái khuynh quốc khuynh thành Lê Hoa Mang Vũ kia còn vẫn có thể xem là một bức cảnh đẹp. Nhưng Chu Quân diện mạo cũng không tính kinh diễm, chỉ là một thân thư hương khí, văn tĩnh nhu thuận, kỳ thực không là hắn thích loại hình. Thật vất vả bái xong rồi thiên địa, động phòng Lý Úy chỉ bảo Lâm chọn hạ của nàng Hỉ Khan. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi sưng đỏ ánh mắt. Bởi vì khóc lem hết trang, Chu Quân không có biện pháp dùng cây quạt che mặt, chỉ có thể cái thượng một cái thêu long phượng trình tường đồ án khăn. Vệ úy Thiếu Khanh tình nguyện bản thân giờ phút này bị bệ hạ phạt đến biên cương phòng thủ, cũng không muốn cùng một cái tiểu bạch thố động phòng, cho nên ngay cả rượu hợp cần cũng chưa uống liền chạy đi xã giao tân khách. Chu Quân ở nhà khóc hồi lâu, vào ất trì phủ đồ không dám tiếp tục, bằng không nếu là chọc cha mẹ chồng không vui, kia nàng về sau ngày liền càng khó vượt qua, tân nương ngóng trông tân khách có thể đem hắn quá chén. Mà tân lang quan bản thân cũng hy vọng như thế, nhưng là ngại cho Chu đạo vụ từ đầu tới đuôi không có gì sắc mặt tốt. Ngạc quốc công phủ tiệc mừng sớm liền đã xong, bưng chén rượu, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, uất trì thở dài một tiếng, chỉ kém vỗ ngực liên tục cảm thán bản thân mệnh khổ. Hắn ở ngoài cửa đứng hồi lâu cũng không dám đi vào. Cuối cùng vẫn là bị nhất chúng trưởng bối bức tiến đi. Trong phòng cũng chỉ có bọn họ hai người, nhất thời mắt to chừng đôi mắt nhỏ, ai cũng không mở miệng, cho đến khi nam nhân kiên trì đi đến bên giường, Chu Quân mới sau này xê dịch. Ngươi một thân mùi rượu, không nên đụng ta, ta căn bản không uống rượu được rồi. Ca ca ngươi hắc khuôn mặt, ai dám cho ta uống rượu, bị nàng ghét bỏ cũng có chút tức giận. Hắn đường đường một cái tứ phẩm thiếu khanh, ngày thường lại phong thần tuấn lãng, là bao nhiêu cô nương xuân khuê trong mộng nhân, làm sao lại không xứng với nàng, dứt khoát thoát ngoại bào ngồi ở bên cạnh nàng, một bộ ta lại không nợ bộ dáng của ngươi. Tiểu cô nương bị hắn sợ tới mức bỗng chốc lại khóc ra. Úy trì bảo Lâm vừa tức lại bất đắc dĩ, vội đưa tay cho nàng lau nước mắt. Ngươi đừng khóc a, ta lại không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi bộ dạng này giống như ta khi dễ ngươi, bị của hắn bàn tay to nhu chỉnh khuôn mặt đều vặn vẹo. Chu Quân hận không thể đá hắn một chút, nhưng là sau khi nghe thấy nửa câu nói thời điểm ngữ khí lại mềm nhũn xuống dưới. Ngươi thật sự sẽ không đối ta làm cái gì sao? Trước mắt tiểu cô nương tịnh mặt, trừ bỏ nước mắt trên mặt đã không có trang, đổ so vừa rồi khóc lem hết mặt bộ dáng dễ nhìn một điểm mân ni hơn nữa Chu Quân trên người có nhàn. Nhạt mùi nhi, tuy rằng cũng không tính nùng, so với bên ngoài dung chi tục phấn dễ ngửi nhiều là mân ni dung chi tục phấn. Đây là Úy trì bảo Lâm từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy đánh giá những cô nương kia. Đêm động phòng hoa chúc, không làm cũng không được đi, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thấy nàng biết biết miệng, nam nhân lập tức xua tay nói, ta cam đoan sẽ không làm đau ngươi còn không được sao. Bằng không ngươi ngày mai cũng không có cách nào khác giao đại a, giường trung ương lẳng lặng nằm. Nhất phương trắng nõn khăn. Hắn hôm nay nếu không đoạt nàng trong sạch, kia ngày mai người khác liền thật sự muốn cho rằng nàng không trong sạch. Kế tiếp Chu Quân cơ hồ luôn đang khóc, hắn hiểu biết nàng quần áo nàng khóc, thân nàng nàng cũng khóc. Úy trì bảo Lâm cảm thấy bản thân tâm như là bị miêu chảo giống nhau khó chịu. Nhưng là lại dừng không được đến không đi là mân ni dù sao đây là hắn đời này lần đầu tiên cùng. Người cộng phó mây mưa. Xuân tiêu một khắc cũng không thể không công hoang phế đi. Cuối cùng thời điểm, tiểu cô nương đau đến thật sự chịu không nổi. Nàng nhớ tới tẩu tử an ủi lời của nàng, nói uất trì lưu luyến bụi hoa. Trên giường công phu đại để không sai. Mạnh Khương lúc đó thật sự là tìm không thấy cái gì đến an ủi nàng. Chỉ có thể nói lời nói thô tục, khả hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Úy trì bảo Lâm, ngươi đến cùng làm chưa làm qua. Nam nhân trên trán đã chảy ra hãn đến, nàng đau, bản thân cũng không chịu nổi, còn muốn phân thần đến an ủi nàng, Không có a, ta cũng vậy lần đầu tiên đâu. Hết chương.